Tinh Tôn. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới Lục Ma Tinh Tôn, khinh thường nói, bực này lực lượng, cũng xứng là Tinh Tôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,